Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, liên thủ. Madame Gao cũng là địch nhân của ngươi à? Chúng ta có hợp tác trụ cột. Daisy đầu tiên trần thuật song phương cơ bản lập trường. Na chính là có thể hợp tác. Nếu như là một ngày trước, Madame Viper sẽ chọn cự tuyệt. Nàng thích xem người khác chém giết, mà không phải mình tự mình hạ tràng. Dù cho trong đó nhất phương là địch nhân của mình, nàng gia nhập vào là có thể tiêu diệt địch nhân. Nàng cũng sẽ chọn ngồi xem. Cái này là tính cách của nàng vấn đề. Tràng diện hỗn loạn, mâu thuẫn rắc rối phức tạp. Nhìn các nam nhân bởi vì một ít việc vặt giết được thây phơi khắp nơi. Cái này sẽ để cho nàng thu được một loại trưởng khống hết thảy cảm giác thỏa mãn. Bây giờ tâm tính xảy ra một tia cực kỳ biến hóa vi diệu. Nàng bắt đầu chăm chú suy nghĩ đề nghị của Daisy. Cho dù có cộng hưởng hào cảm làm trụ cột, Madame Viper vẫn là rất do dự. Cùng The Hand liều mạng, ta thủ hạ biết hy sinh rất nhiều. Dường như ngươi không ở tử thủ hạ chính là tính mệnh a. Daisy cười nhạt, lấy Madame Viper mị lực. Tùy tiện rào rào một cái liền có thể tìm tới một đống rong binh giúp nàng làm việc. Sống sót vạn hạnh, chết còn tiết kiệm tiền đâu. Madame Viper lần nữa lắc đầu. Cho dù diệt trừ Madame Gao, ta còn muốn đối mặt The Hand còn lại 4 chỉ áp lực. Cho dù chưa trừ đi Madame Gao, các người cũng không phải bằng hữu. Nhật Bản quá nhỏ, không tha cho hai cổ thế lực. Ngươi làm sao xác định có thể giết chết Madame Gao? Dựa vào dị năng của ta cùng độc dược của ngươi, giết chết nàng không khó. Daisy đem lúc đầu đối thoại của hai người lại còn nguyên trả lại cho nàng. Hai nàng đồng thời nở nụ cười. Thật là phiền phức a. Chỉnh sự kiện toàn bộ là chỗ tốt của ngươi. Viper bóp tắt yên. Nàng còn không có quyết định, tựa hồ muốn từ Daisy nơi đây nhiều thu được một ít gì đó. Là hứa hẹn, vẫn là chỗ tốt, chính cô ta cũng không biết. Daisy chính mình không có gì lợi thế. Bất quá nàng có thể học tập chứng mặn tinh thần, đem người khác bán đi. Yashida gia tộc sản nghiệp tất cả thuộc về ngươi. Ngược lại ban đầu chỉ là muốn thu được này vật, tư biến mất tin tức. Hiện tại tình thế phát sinh biến hóa, đem Nazi tin tức hồi báo lên, chống lại cấp càng thêm có sức thuyết phục. S-H-I-E-L-D căn bản không quan tâm cái gì Yashida gia tộc. Người có thể ở S-H-I-E-L-D làm chủ chuyện này. Ta có thể bảo đảm S-H-I-E-L-D phía chính phủ không tham dự Yashida xí nghiệp chia cắt hành. Động. Nàng lời nói rất rõ ràng, không bảo đảm, kỳ thực cũng cam đoan không được. Yashida xí nghiệp quá lớn, lớn như vậy một khối bánh gato ầm ầm rơi xuống đất. Biết dẫn động vô số người ánh mắt, vì tiền liều mạng người khắp nơi đều có, ngay cả chết còn không sợ. Sợ cái gì Hydra a? Hơn nữa Hydra cũng không phải đoàn kết hữu ái tổ chức. Chém đứt một cái, dài ra hai cái, lại nói tiếp rất có khí thế, dường như vĩnh viễn cũng không thể chinh phục giống nhau. Kỳ thực như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Hydra nội bộ phe phái nhiều lắm, đỉnh núi san sát, không ai phục ai, đánh ngã một tên, bọn họ chỉ biết vỗ tay bảo hay, sau đó chạy tới nuốt trọn trước đồng bạn sản nghiệp, sau đó hô to kế thừa trước đồng bạn di chí. Thu nạp đối phương bộ hạ, lập thể báo thù rửa hận gì một trận ba hoa. Cho dù là hùng tài đại lược Red Skull cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế còn lại mỗi bên đầu mục. Nhưng sau khi hắn mất tích, lập tức sụp đổ. Đây chính là Hydra hiện trạng. Madame Viper muốn nuốt một mình Yashida xí nghiệp. Độ khó to lớn, không thua gì trừ độc chết nọc độc. Mặc dù sẽ nhiều hơn rất nhiều cản trở, nhưng nàng nhiều lần suy nghĩ vẫn là đáp ứng. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nàng cũng không sợ giao thiệp với người. nhất là này cầm quyền nam nhân. Ở một bọn đàn ông chung mọi việc đều thuận lợi, cuối cùng chính mình thu được lớn nhất một khối bánh gato. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy vẫn đang làm chuyện. Thiên A, nàng địch chính là Daisy loại nữ nhân này. Đương nhiên Madame Gao cái loại này lão quái vật đã ở thiên địch hàng ngũ ở giữa. Được rồi, ta nghe nghe kế hoạch của ngươi. Lão già kia an bài cho ta rồi một cái bẫy. Chúng ta đi qua đem bọn họ toàn bộ hạ độc được. Sau đó bổ đao, ngươi thấy thế nào? Daisy kế hoạch đơn giản trực tiếp, hơn nữa không có nguy hiểm gì. Madame Viper rất có phong tình liếc nàng một cái, sau đó ý thức được đều là nữ nhân, đã biết chiêu không có ích gì. Nàng tức giận nói, ngươi quá đề cao độc dược tác dụng, cũng đánh giá thấp Madame Gao năng lực. Ta độc không ngã nàng, cho dù chúng độc, bọn họ có một loại thần kỳ năng lượng, cũng có thể chữa trị thân thể tổn thương. Daisy gãi đầu một cái, độc dược hiệu dụng xem ra không có trong tiểu thuyết bá đạo như vậy. Tuy là sớm có dự liệu, nhưng thật nghe được tin tức này vẫn là một hồi phiền muộn. Vậy liền đem nàng thủ hạ toàn bộ hạ độc được, sau đó chúng ta vây giết lão thái thái. Kế hoạch của nàng vẫn là mấy người sóng vai tử cùng lúc lên đích sáo lộ, nếu như có thể tốt nhất là mấy trăm người cùng tiến lên. Luyện khí 400 năm thì như thế nào? Dựa vào nhân số đống cũng đè chết nàng. Hai người thương lượng hồi lâu, không thể không nói Madame Gao phi thường vướng tay chân. Đây cũng là Madame Viper cùng nàng tranh đấu nhiều năm cũng không còn chiếm được phía nguyên nhân. Thế giới này cuối cùng vẫn xem cá nhân võ lực, cho dù không địch lại, đối phương cũng có thể chạy trốn. Tính tới cuối cùng, các nàng đem Wolverine cùng Yashida Seagun chiến lực cũng coi như tiến vào. Lạc quan ước đoán có thể đánh thắng, bất kể, mang theo ngươi thủ hạ, chúng ta hành động chung, thực sự không được, ta cũng có thể mang ngươi chạy. Daisy ở khai chiến trước đã nói lời như vậy, nếu như đối mặt một đám chính nghĩa anh hùng nhất định sẽ bị khinh bỉ. Thế nhưng Madame Viper sẽ không, nàng ngược lại cho rằng đây là thành thục chững chạc biểu hiện. Nhật Bản bốn quốc đảo, Cao Chi huyện, Yashida gia tộc cổ bảo, chỗ ngồi này với quần sơn vờn quanh trong kiến trúc đã có 700 năm lịch sử. Gia tộc nhiều lần phập phồng, nhưng dựa vào đại bản doanh ở vào trong thâm sơn, cho dù mấy lần đứng thành hàng lệch lạc, bọn họ vẫn như cũ bảo tồn đến rồi ngày hôm nay. Trăng sáng lặng lẽ bò lên trên đầu cành, cổ bảo đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người hầu ăn mặc truyền thống phục sức đang chuẩn bị tiệc tối. Nơi đây không có bữa tiệc linh đình tiếng động lớn rầm rĩ, cũng không có ai tiếng ồn ào tân khách. Chính sảnh từ đầu đến cuối chỉ toạc rồi bốn người. Ngồi ở chủ vị là trang phục vẫn như cũ phổ thông. Mặt mũi nhăn nheo, mắt tam giác, ánh mắt đục ngầu Madame Gao, mà nguyên vốn phải là này địa chủ nhân Yashida Seagun cùng Yashida Mariko. Phụ thân, nữ nhi mặt đối mặt ngồi ở đầu dưới tả hữu vị trí. Bất quá Yashida Seagun sắc mặt trắng bệch, y phục phía dưới mơ hồ có vết máu chảy ra. Mariko nhưng thật ra không có gì lớn tổn thương, chỉ có nơi trán có một khối máu ứ đọng. Còn có một vị tân khách chính là bị cố định ở trên ghế kim loại Wolverine. Cường đại tự lành lực làm cho trên người hắn không có một tia vết thương. Thế nhưng muốn tránh thoát thoạt nhìn rất dày nặng kim loại còng tay vẫn là rất có độ khó. A, hắc, trong chính sảnh chỉ có thể nghe được lang thúc hô lớn. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào xử lực, cũng không còn tránh thoát ràng buộc. Logan tiên sinh, người sự khôi phục sức khỏe ta rất bội phục, nhưng người cũng không lấy sức bật mà nổi tiếng, vẫn là bỏ bớt khí lực a. Gào lão thái thái cũng không nói tiếng Trung rồi, bởi vì nàng biết Wolverine nghe không hiểu. Vì đem Daisy tìm ra, nàng thực sự là hao tốn không ít tâm tư, truyền tống năng lực để cho nàng có điểm không đường ra tay cảm giác. nhiều lần tự định giá, chỉ có thể dùng cái này biện pháp đần độn, cắm sào chờ nước. Ở lão thái thái nghĩ đến, đây gì nhất định sẽ nhảy ra cứu người, đến lúc đó liền là cơ hội của mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.